1340, Kim Loan Các. Mộng Ma mất đi sinh mệnh đại giới đều muốn phong ấn Minh Vương, đảo mắt thì đi ra, hắn còn sống đoán chừng có thế sinh sinh thổ huyết bỏ mình a làm thần. Lăng Vân có 100 loại theo phong ấn đi ra biện pháp, chuyến đi sẽ kinh hại chết người, mà hắn lựa chọn từ dưới đất đi ra, tự nhiên là muốn đi tìm Vạn Thái. Mục đích của chuyến này thế nhưng là cờ âm mở tới Kim Loan Các, khoảng cách phong ấn không xa dưỡng tâm điện trong hố sâu. Vạn Thái cười ha ha, thân thể đã khôi phục không ít, vừa mới lại. Nghe đến thanh âm bên ngoài, biết được Minh Vương bị phong ấn, có thể đem hắn vui. Không biết tự lượng sức mình Minh Vương, không phải mỗi một trận chiến đấu ngươi cũng sẽ là bên thắng, còn si tâm vọng tưởng ta Kim Loan Các, đó là ngươi vĩnh viễn không có được đồ vật. Nghe ngươi rất vui vẻ, chật chật. Lăng Vân tại phía sau hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Vạn Thái không có lập tức quay đầu, trên mặt của hắn hiện đầy mồ hôi, sợ hãi run rẩy thân thể. Minh Vương ngươi có thể tiếp tục cười, nói thật, đánh gãy người khác cười, rất không có có lễ phép, ta cho phép. Ngươi tiếp tục. Ta sai rồi. Vạn Thái đầu tiên là quỳ xuống đến, con ngươi lóe ra một tia tinh quang. Hắn nội tâm là hoảng sợ, vì sao Minh Vương ở chỗ này, hắn không phải bị phong ấn à, ám đạo Minh Vương đây là lão quái vật thật là cường hãn. Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, trong miệng ngươi nói tới ta vĩnh viễn không có được đồ vật, ta là như thế nào cờ ơ mở tới không không không. Vạn Thái đột nhiên quay đầu, cầm lấy một thanh kiếm thì muốn chém giết Lăng Vân, cái sau một bàn tay phiến bay. Ngươi vẫn không hiểu ngươi ta chi ở giữa chênh lệch, trong mắt của ta, các ngươi chính là ta dưới chân một con thỏ, cỡ nào hèn mọn. Lăng Vân từng bước một đến gần Vạn Thái, sau đó cái sau thân thể liền bị hắn hiện lên ở trước mặt. Vạn Thái một miệng là huyết, nội tâm thấp thỏm lo âu, cái này là cảm giác tử vong. Ngươi làm sao phát hiện không ai có thể thoát khỏi thần ánh mắt. Lăng Vân cười cười, hắn phá vọng chi nhãn đã sớm nhìn thấu, Kim Loan Cắt cũng là Vạn Thái coi như ngươi phát hiện, ta cũng có thể hủy đi, ta khuyên ngươi thả ta, ăn ngon uống sướng lập tức dâng lên, đem đại gia hầu hạ tốt. Vạn Thái dùng Kim Loan Cắt làm uy hiếp, ý đồ nắm Lăng Vân nhược điểm. Thế nhưng là, Lăng Vân lại là lắc đầu, một ngón tay nhọn sóng liền để xuyên thủng Vạn Thái thân thể, cái sau lại là kêu thảm là ngươi chủ động giao ra Kim Loan Cắt vẫn là ta tự mình động thủ. Muốn Kim Loan Cắt không cửa, ta sẽ không cho ngươi, lão tử muốn tự bạo. Vạn Thái nhịn không được, hắn muốn chết không muốn bị Minh Vương dạng này tra tấn, quá thống khổ, cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, một chết trăm song nếu như tự bạo, như vậy Minh Vương cũng không chiếm được Kim Loan Cắt. Hắn tự bạo đủ để hủy thiên diệt địa, có thể đem tội ác chi thành hóa thành cho tàn, cũng bởi vì trong cơ thể hắn có Kim Loan Cát, cho nên nói dạng này kết thúc không còn gì tốt hơn. Hóa hắn tàn nhẫn phát hiện, chính mình thế mà tự bạo không được, đã rất hối hận không coi ở. Gặp lại Minh Vương lúc trước tiên tự bạo, hiện tại tốt, cái gì đều không làm được. Ngươi thả ta ra có bản lĩnh quang minh chính đại đánh một trầu, ngươi cái tiểu nhân. Bị ố y vô sỉ, đánh lén ta có gì tài ba, tính là gì nam nhân ngươi không xứng là cường giả, không xứng. Không xứng ngươi sợ thua, sợ bại bởi ta, ngươi cái đồ bỏ đi. Lăng Vân, phốc nhục mạ âm thanh không ngừng. Vạn Thái lần nữa bị Lăng Vân một bàn tay vỗ tới, lần này Vạn Thái thân thể không nhúc nhích, lực lượng ba động trực tiếp lướt qua hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bể nát, lúc này nói không ra lời hàm răng cũng bị mất mấy khỏa, chỉ là hung hăng khụ khụ khụ mặt đất chảy máu của hắn, không khí có chu tờ mùi tanh hắn có một loại đau, hô không ra. Vạn Thái ánh mắt toán độc nhìn lấy Lăng Vân, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình Kim Loan Cắt ngay tại tách rời, mà huyết nhục của hắn ngay tại tiêu tán. Một lát sau Vạn Thái tan thành mây khói, chạy xuống hư không bên trong chạy xuôi. Kim Loan Cắt ngươi cần phải cảm kích ta mới đúng. Kim Loan Cắt thế nhưng là dùng cho phong ấn vũ trụ biên giới phong ấn vách tường. Đây là cỡ nào quang vinh sứ mệnh. Lăng Vân phất tay liền thu hồi Kim Loan Cắt. Hắn ngẩng đầu nhìn đêm đen, cái kia một luồng tinh ánh sáng chiếu rọi tại bên dưới hố sâu. Cái thế giới này lộ ra được bao nhiêu nhỏ bé, đầu góc hắn một cái giật mình. Tội ác chi thành trận pháp có một chút ba động. Sau đó rốt cuộc cảm giác không thấy thần bí bia đá ở chỗ này, thượng cổ bia đá thật sự là lợi hại, có thế theo hắn trận pháp chạy thoát. Phong ấn địa ngoại, Hàn Băng Xạ Thủ Vương cùng Kính Tử Quân đánh không phân sàn sàn nhau, cả hai trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Kính Tử Quân nói, tung tích của ngươi bại lộ, đế á người lập tức tới ngay, một cái đầu hói cũng muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Im miệng nghe vậy, Hàn Băng Xạ Thủ Vương sát ý càng thêm nồng đậm. Sử dụng chiêu thức đều tàn nhẫn lên. Thật nhiều người đã chạy khỏi nơi này, đem tin tức thả cho tới bây giờ bảy đại vực bên trong, nghe nói Minh Vương bị phong ấn, đưa tới càng nhiều người bởi vì Hàn Băng Xạ Thủ Vương cùng Kính Tử Quân chiến đấu, bọn họ không ai dám tới gần. Đạp đạp đạp thanh âm như sấm bên tai truyền đến, Hàn Băng Xạ Thủ Vương cùng Kính Tử Quân chiến đấu nhướng mày, sau đó lập tức đình chỉ giao phong. Hai người bọn họ cùng nơi xa ngắm nhìn mọi người cùng nhau hướng về thanh âm truyền ra trông đi qua. Náo hải đều đang nghĩ sẽ là ai lớn như vậy địa vị. Theo đạo thân ảnh kia chậm rãi từ hố sâu đi tới, bọn họ nhìn rõ ràng, đôi mắt trừng lớn lớn lớn, tất cả mọi người tê cả da đầu, sắc mặt từ từ hoảng sợ, ta dựa vào lao tử không có hoa mắt đi. Minh Vương ta không tin, đây là giả, tê tại chỗ không không ngoại lệ hít một hơi lanh khí, không ít người không tiếp thụ được cái này sự thật tàn khốc, hoảng sợ hôn mê bất tỉnh, tâm lý quá kém cỏi ác thông thiên cười ha ha, ta liền biết, Minh Vương sẽ không bị phong ấn, ta vừa mới thế mà hoài nghi. Hàn băng xạ thủ vương khỏe miệng cười cười, một loại trước nay chưa có vui sướng, dường như thì là chính hắn trở về từ coi chết một dạng. Kính tử quân xoa xoa con mắt, hoài nghi là ảo giác của hắn đi, Minh Vương rõ ràng liền bị hắn phong ấn tại Tam Tông tội bên trong, không có khả năng chạy thoát được tới. Đạp đạp từng bước một, Lăng Vân đạp không mà đến, huyền như thiên thần đến mỗi đi một bước đều nhói nhói lấy một ít người tâm, đặc biệt là kính tử quân, đã không cách nào hình dung hắn thời khắc này hoảng sợ ảo giác đúng là ảo giác, lao tử cái này diệt đi ngươi huyễn cảnh. Kính tử quân điên cuồng hô to, trong nháy mắt biến thành một mảnh đại gương đồng, sau đó bắn ra đếm không hết thanh sắc quang mang. Lăng Vân trong lòng bàn tay hướng xuống, một cái tinh bạo thì kết thúc kính tử quân chiêu thức, gương đồng nát đầy đất, kính tử quân run lẩy bẩy, ám đạo Minh Vương con quái vật này người lớn nhất tội không phải vừa rồi phong ấn ta, mà chính là thả chạy ta muốn hủy diệt đồ vật. Lăng Vân rất tức giận đối tấm gương này quân đạo, hắn con ngươi lấp lóe cái này dày đặc hàn mang. Lần này để thần bí bia đá chạy, về sau không biết năm nào ngày nào có thế gặp lại, cái này hai họa khẳng định có mưu đồ khác trong cơ thể của nó, thế mà có thế có phục chế năng lực, sứ chết mất người như vậy lực lượng cùng võ kỹ tạm thời tái hiện, thật đáng sợ.